Chương 3727. Tốt cho một hoàng đao, thần khí đạo điều hợp nhất, không tệ. Lý Thất Xạ khen ngợi, xin chỉ giáo. Quan này đó thánh chỉ đao chậm chậm nói, nét mặt hắn trịnh trọng, dù đối mặt với cường địch vẫn có phong phạm đại gia, với hắn tôn trọng địch nhân cũng chính là tôn trọng bản thân mình. Có ý tứ, Lý Thất Xạ cười, nếu ngươi là hoàng đao vậy ta ra ma đao thì sao? Nói xong hắn đứng dậy chẳng có động tác, nghiêm mắt đùng một cái, nháy mắt Lý Thất Xạ ma diễm ngập trời. Trong tiếng nổ đùng đoàng, ma diễm vô cùng vô tận phóng lên trời, che đậy thiên địa, thôn phệ vạn vực. Nháy mắt hắn như hóa thân thành một tôn ma vương trí cao vô thượng, sinh lên cửu thiên địa. Chỉ nháy mắt là qua sâu kiến, đây là chẳng qua là đồ ăn. Má ơi, thấy Lý Thất Xạ ma diễm ngập trời, lưng dường như mọc ra 18 cái cánh ma, lập tức hù giật mình nhiều người. Nhiều người chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên đất. Thực sự đây là một tôn ma vương lâm thế chấn áp vạn thế. Đây là ma công gì? Thấy trạng thái của Lý Thất Xạ, nhiều người run cầm cập. Không phải ma công. Có lão tổ đại giáo nhìn kỹ Lý Thất Xạ nói chậm. Đây là trực tiếp hóa ma, không phải công pháp. Nhất niệm thành ma. Nháy mắt Lý Thất Xạ ma khí ngập trời. Mặt quan hải đo thánh vô cùng nghiêm trọng. Hắn từng du lịch thiên hạ có chuyện gì lạ chưa thấy. Cho nên khi Lý Thất Xạ chớp mắt hóa ma, hắn biết ngay Lý Thất Xạ khủng bố thế nào. Chành, Lý Thất Xạ nhấc tay, trong ma diễm xuất hiện một cây ma đao. Lúc này ma khí khủng bố che kín thiên địa trở thành ma giới. Còn cây ma đao giống y như là ma khí được tế luyện trăm ngàn vạn lần mà ra. Ma đao nơi tay dập sờn ma diễm đen nhánh như mực. Lúc này hắn là ma vương hàng thật giá thật. Ma đao trong tay hắn, một khi vung lên có thể gặt lấy tính mạng ức vạn sinh linh. Nhàm chán lâu rồi, tùy tiện chọn một trạng thái chơi đùa với người. Lý Thất Xạ túy buông ma đao, không hề có dáng vẻ như đại chiến, dường như chỉ là làm nóng người. Dáng vẻ ngả ngớn nhưng lúc này không ai dám hó hé. Mọi người nhìn hắn, ma diễm ngập trời, nét mặt kinh sợ. Mời ra tay, quan hải đạo thánh chỉ tặng trường đao vẻ đoan chính, lúc này là hoàng giả, cử chỉ đường quá, ngay cả cái ngồi cũng phải nghiêm chỉnh, thần thái có khí thế khiến cho người khác không dám xâm phạm. Lý Thất Xạ lại túy cười buông ma đao nói, nếu ta ra tay trước sợ rằng quá khi dễ ngươi, không chứng ngươi còn chẳng có cơ hội xuất chiêu. Ra tay trước đi, chơi với ngươi ba chiêu, sau ba chiêu ngươi chắc chắn thất bại. Nghe câu nói túy bá đạo vô song như thế, đổi lại người khác e rằng từ lâu đã giận dữ tí mặt, nhưng nét mặt quan hải đao thánh lại vô cùng nghiêm trọng. Tốt, vậy ta xin đắc tội. Quan hải đao thánh không từ chối, hít sâu một hơi, trường đao vung bắt đầu khởi động chiêu thức. Đùng, khi hắn khởi động chiêu thức, nháy mắt hoàng khí trải rộng toàn bộ thế giới. Keng, quan hải đao thánh vung đao, đao không có chiêu thức rực rỡ, khi đao là chém ra có thể bình định thiên hạ. Vương đạo cuồn cuộn, dưới một đao này tất cả nguy hiểm, tất cả khó khăn đều hóa thành hư vô. Vương đạo sẽ san bằng tất cả mọi thứ, sẽ biến tất cả thành đồ tươi sáng. Hoàng giả vương đạo, lúc này quan hải đao thánh ngâm dài, hắn là đao, lúc này không thể phân rõ cuối cùng ai là đao, ai là người nữa rồi. Hoàng giả vương đạo, đao này không chiêu không thức, chỉ có đao đạo, chính là đao đạo một bộ phận của hoàng đao quan hải đao thánh. Vương đạo một ngựa bình thiên hạ, một đao vừa có thể xa vừa định càn khôn, vừa có thể bình thiên hạ, một đao này thiên hạ làm gì có chuyện bất bình chứ. Hoàng giả vương đạo khiến mọi người có mặt tại đây rung động. Trước giờ mọi người đều cho rằng những chiêu thức nguy hiểm vô cùng tinh diệu, nhưng đứng trước hoàng giả vương đạo, cả quan hải đao thánh, tất cả chiêu thức hùng diễm cùng với tinh diệu đều trở nên bất lực. Hoàng giả vương đạo thấy một đao định càn khôn, Lý Thất Xạ cười tay vung ma đao cười lớn, ma đạo chấn sát. Đùng, trong nghe mắt ma đạo dâng tràn ức vạn quang mang, mỗi sợi đào mang là một mạch sung mạnh mẽ vô song. Khi loại đào mang giống như là mạch sung bắn vào thiên vũ, đánh nát ngôi sao trong thiên vũ, bắn thủ ngân hà. Lúc này không có Lý Thất Xạ, chẳng có ma vương, chẳng có ma khí ngập trời, mà chỉ có một thanh ma đao. Ma đao rơi xuống kêu một tiếng keng, chấn sát cửu thiên thập địa, chấn sát chư thiên thần ma, tất cả đều trở nên mềm yếu dưới một đao. Phanh, ma đao chấn sát xung chuyển hàng giả vương đạo của quan hải đao thánh. Hoàng giả vương đạo của quan hải đao thánh là một thanh đao bình thiên địa, nhưng lúc này vương đao lung lay sắp đổ. Dưới ma đạo chấn sát, hoàng khí như cầu vồng của Quan Hải Đao Thánh dường như yếu không ít. Chỉ nghe tiếng vỡ nát phanh phanh phanh vang bên dưới ma đạo chấn sát, chỉ thấy vương đạo vỡ nát từng tấc một, đạo mang của Quan Hải Đao Thánh cũng bắt đầu đứt gãy một khúc rồi. Không chỉ hoàng khí của Quan Hải Đao Thánh, ngay cả đạo thế của hắn cũng bắt đầu bị dập tắt như là nến tàn trong gió. Đông đông đông, dưới ma đạo chấn sát, Quan Hải Đao Thánh cũng chịu áp lực rất lớn, giống có cây búa lớn đang đập mạnh vào lồng ngực hắn. Chỉ mới một chiêu, Quan Hải Đao Thánh gần như thất bại, cảnh tượng quá chấn động lòng người, mà người thấy cảnh này không khỏi sợ hãi kìm không được mà run lẩy bẩy. Hơn nữa, Lý Thất Giả ra tay tùy tiện, chỉ một đao tùy tiện khiến cho Quan Hải Đao Thánh phải chật vật như vậy. Chuyện này là quá khủng khiếp. Chương 3728, Hoàng Giả Tam Đao. Hoàng Giả Bá Đạo, đao đầu tiên không địch lại. Quan Hải Đao Thánh test dài đùng một cái, lúc này chân khí trở nên hồn hậu hơn, giống sóng lớn ập đến. Hết làn sóng này đến làn sóng khác, khiến cho khí thế hắn chất chồng lên nhau. Lúc này Quan Hải Đao Thánh sống biển lớn mênh mông, trần khí hắn bằng bạc vô tận, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, giúp hắn có thể phát huy sức mạnh cường đại nhất mọi lúc mọi nơi. Cho nghe mắt một tiếng đao rèo keng vang. Lúc này Quan Hải Đao Thánh đánh ra đao thứ hai. Đao này đánh ra không còn là vương đạo mà là bá đạo. Cương kình dữ dội, một đao chém ra đại địa nứt bầu trời toác. Đao này chí cương vô cùng cứng rắn, khi đao chém xuống không có thứ gì mà đao này không thể chém đứt. Đùng một tiếng, chân khí bằng bạc vô tận của Quan Hải Đao Thánh trở nên cứng rắn, trở nên điên cuồng. Giờ Quan Hải Đao Thánh giống như một gã chiến thần, một đao nơi tay, đánh đầu thắng đó, bình định vạn binh, hủy diệt tất cả. Một đao này quá bá đạo vô song, khi đao chém xuống thì người sẽ hồn phi phách tán. Bá đạo khiến cho địch nhân sợ hãi, khiến cho địch nhân lùi bước không dám chống lại. Phanh phanh phanh, một đao ba đòn, một đòn mạnh hơn một đòn. Một đao bá đạo vô song chém về ma đao, muốn chém sụng ma đao, chém đất ma đao. Đúng là bá đạo. Tới trường đao của Quan Hải Đao Thánh ngang nhiên chém tới, đối cứng với ma đao. Đào thế hùng mãnh là mọi người chấn động, là mọi người thán phục. Keng, khi nhận đủ ba đòn thì ma đao lại nhấc lên. Một đao chém xuống vẫn là ma đạo chấn sát. Phanh, ma đao y nguyên như cũ. Chỉ một chiều, ma đao chấn sát, nhưng khi chiều chấn sát rơi xuống là tuyệt sát bát phương diệt vạn thế hủy. Ma đao chấn sát xuống, dù đao của Quan Hải Đao Thánh có cứng rắn cách mấy cũng chẳng thể ngăn nổi tuyệt sát. Dưới tuyệt sát tất cả mọi thứ vỡ nát không thể chống lại, mọi thứ trở nên nhỏ bé, một đao chặt đầu. Đồng đồng đồng, dưới tuyệt sát Quan Hải Đao Thánh lùi mấy bước, rồi mấy chục bước, cuối cùng nhị không nổi mà hộc một ngụm máu. Nhé mắt, khí tức bá đạo vô song bị đánh tan, ngay cả chân khí mênh mông vô tận của hắn cũng yếu bớt rất nhiều. Dù chưa tới mức khô cạn nhưng mà đao này đã là bị đánh tan không ít chân khí. Lúc này Quan Hải Đao Thánh buông lỏng trường đao, phòng tái yếu rất nhiều, nét mặt quán trắng bệch. Hiển nhiên sau đao này Quan Hải Đao Thánh bị thương không hề nhẹ. Thất bại sao? Thế Quan Hải Đao Thánh buông lỏng trường đao, có người thì thào, mọi người nín thở nội tâm. Mọi người, đan Quan Hải Đao Thánh là tồn tại cường đại thiên tài thế hệ trẻ, trẻ tuổi mạnh nhất. Nếu hắn cũng thuộc trong Thạch Tân Hoàng, vậy thế hệ trẻ không ai còn tư cách tranh phong với Tân Hoàng. Tân Hoàng quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Thế cảnh tượng mọi người chấn động nội tâm run rẩy. Lúc này nhiều người đưa mắt nhìn nhau giật mình, nội tâm rét lạnh. Lúc này nhiều người cảm thấy mình bị một con rắn độc cắn trúng, tính mạng hấp hối. Lúc này nội tâm mọi người rét lạnh, giờ có thể xác định rằng Tân Hoàng thâm tàng bất lộ, hắn là một cao thủ vô cùng khủng bố, sợ rằng còn mạnh hơn chân thần cửu trọng thiên không hề ít. Tồn tại cường đại như vậy mà lại ra vẻ hôn quân. Nghĩ mà xem, trước đó những người đã từng phản bội hắn, trào phúng hắn, xem từng hắn có kết cục thế nào. Nghĩ đến tình huống này, vô số người run rẩy chân mềm nhũn, bởi nhiều người là từng cười nhạo Tân Hoàng, dù không có cười nhạo Tân Hoàng cũng là từng lén lút nghị luận hắn, không thèm ngó tới. Nếu tương lai Tân Hoàng cầm quyền lại, như vậy sẽ thế nào? Lúc này mọi người đã tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Đến lúc đó sợ rằng tai họa ngập đầu ập tới. Cứ biết đạo thống nào vô số người biến mất. Đào đạo không tồi, hòa hầu còn khiếm khuyết. Khi người đào đạo đại thành có lẽ có thể ngăn được vài chiêu của ta. Lúc này giọng lạnh nhạt Lý Thất Giả vang. Hắn đứng tại chỗ cũ, dường như chưa từng nhúc nhích, thậm chí có thể nói rằng từ đầu đến cuối hắn chưa từng ra tay, chỉ đứng nguyên tại chỗ. Cần nói hời hợt này đều là đổi lại một đao lúc trước. Mọi người nhất định cho rằng Tân Hoàng đang nhục nhã quan lại Đào Thánh, nhưng lúc này mọi người cảm thấy Lý Thất Xạ đang nói sự thật. Câu này là đương nhiên. Lúc này quan lại Đào Thánh hít sâu hét dài, tiếp tục. Nói xong toàn thân hắn bùng nổ đạp không lên trời, hoàng giả quỷ đạo. Nháy mắt quan lại Đào Thánh vọt lên cao chém một đào, đùng. Đào mang trùng thiên nháy mắt, chém ra ngàn vạn đào. Ngàn vạn đao ngưng tụ thành một đao, một đao là chớp mắt chém phía Lý Thất Xạ. Keng, tiếng đao vàng xèo vàng vọng thiên địa, chờ đợi tất cả mọi thứ trên thế gian. Dưới đao này tất cả mọi người đều nhỏ bé. Đao này giống như chính là biển lớn mênh mông. Một đao một chém xuống, nhấn chìm tất cả mọi thứ. Khi mà sóng đao cao ức vạn trượng chém tới, có thể dễ dàng đập nát ngôi sao trên bầu trời. Tất cả mọi người cảm thấy mình bị nhấn chìm trong biển đao, lập tức ngạt thở bắt đầu giấy sụa trong biển lớn. Chấn sát. Đối mặt biển đao cuồn cuộn ngập trời, Lý Thất Xạ chẳng hình nhấc mí mắt, tiện tay chém ma đao phanh một cái, chấn sát trừ thiên đồ diệt thần ma, tuyệt đối chấn sát bên dưới đao. Tất cả mềm nhũn, yếu ớt, mọi sự phản kháng giấy sụa đều là uổng công. Ông, ngay khi ma đao của Lý Thất Xạ chấn sát, đột nhiên một người xuất hiện sau lưng hắn. Người này là Quan Hải Đao Thánh, hắn dường như luôn ở đây. Suy, Quan Hải Đao Thánh như đao thiểm điện chớp mắt chém vào cơ thể Lý Thất Xạ. Hoàng giả quỷ đạo. Khi đao chém vào cơ thể Lý Thất Xạ, Quan Hải Đao Thánh nói chậm, quỷ đạo không thể lương. Không, lúc này Liễu Sơ Tình hoàn hồn thấy đao chém vào cơ thể Lý Thất Xạ thì sợ hãi trắng mặt, hét lên một tiếng. Chương 3729, đánh lén. Ồ, nghe mắt tiếng rồng ngâm, chỉ thấy một con kim long vọt tới, nghe tiếng thương rèo. Ngay khi trường đao Quan Hải Đao Thánh chém vào cơ thể Lý Thất Xạ, Thái Hạc Tường nãy giờ nhìn chằm chằm đột nhiên bùng nổ. Lòng thương như thiểm điện, nháy mắt hóa thành một luồng kim mang, sát ý ngang nhiên. Phốc, trường thương đâm thẳng tới, chỉ thấy trường thương của Thái Hạc Tường chớp mắt đâm xuyên qua đầu lâu Lý Thất Xạ. Lúc này thời gian như dừng lại, mọi thứ đều dừng, mọi người ngây ngốc nhìn cảnh tượng. Quan Hải Đao Thánh quỷ dị khiến mọi người thấy bất ngờ, không ai ngờ hắn lại đứng sau lưng Lý Thất Xạ. Nhưng Thái Hạc Tường đánh lén nhé mắt đầm thủng đầu Lý Thất Xạ thì càng khiến mọi người giật mình bật thốt. Một thương đâm tới quá đột nhiên, Thái Hạc Tường ra tay trong nhé mắt, một thương đâm xuyên đầu lâu Lý Thất Xạ. Tất cả đều phát sinh trong tích tắc khiến mọi người trở tay không kịp. Thái Hạc Tường chớp mắt đâm xuyên đầu lâu Lý Thất Xạ là mọi người trợn trừng đôi mắt, người ngốc một lát nhất tới chưa kịp hoàn hồn. Lý Thất Xạ cùng Quan Hải Đao Thánh đang công bằng quyết đấu, dù là khi chém ra một đao hoàng giả quỷ đạo, Quan Hải Đao Thánh bất ngờ xuất hiện sau lưng Lý Thất Xạ chớp mắt đâm vào cơ thể hắn. Nhưng đây không phải là đánh lén mà là biến đao của Quan Hải Đao Thánh, là một kiểu biến hóa quỷ dị. Thang Hạc Tường lại khác, đây vốn là chuyện quyết đấu giữa Lý Thất Xạ cùng Quan Hải Đao Thánh. Mọi người đều thấy Thang Hạc Tường thừa dịp Lý Thất Xạ gặp khó khăn dùng thương đâm đầu lâu hắn, hành vi này của Thang Hạc Tường là đánh lén. Nhất thời mọi người hít lạnh. Dù trong giới tu sĩ từng phát sinh không ít lần đánh lén, từng có nhiều người đánh lén người khác, nhưng Thang Hạc Tường lại khác hơn nữa, tình huống cũng khác. Thang Hạc Tường là thiên tài kiệt xuất nhất cửu ý đạo thống, có thể nói là tấm gương của đấu thánh vương Triều Tuấn Kiệt trẻ tuổi. Huống chi thần hắn là quân đoàn trưởng cấm vệ quân, mỗi hành động lời nói đều hết sức quan trọng. Hắn đại biểu cho phẩm hạnh. Nếu kẻ thù còn sống còn phục kích đánh lén nhau còn được, nhưng Lý Thất Xạ vẫn còn là hoàng đế cửu huyết đạo thống. Khi hắn quyết đấu công bằng với Quan Hải Đao Thánh thì Thang Hạc Tường là khán giả, vậy mà đột nhiên ra tay đánh lén đúng là quá hèn hạ. Hành vi này hoàn toàn không xứng với thân phận, cũng không xứng với địa vị. Thân là Tuấn Kiệt trẻ tuổi, hành vi này để lại vết nhơ cho cuộc đời hắn. Thang Hạc Tường đột nhiên đánh lén, nháy mắt đâm xuyên đầu lâu Lý Thất Xạ, làm Quan Hải Đao Thánh biến sắc. Thang Hạc Tường không chỉ cản trở trận chiến giữa hắn cùng Lý Thất Xạ mà còn để lại vết nhơ trong trận chiến. Người đang làm gì? Quan Hải Đao Thánh biến sắc quát Thang Hạc Tường. Đao Thánh tay chỉ giúp người một tay, tránh cho đêm dài lắm mộng. Thang Hạc Tường cười gằn. Theo Thang Hạc Tường, Lý Thất Xạ uy hiếp quá lớn, cho đến lúc này hắn bất ngờ ra tay, một thương đâm thủng đầu Lý Thất Xạ, muốn Lý Thất Xạ chết ngay lập tức, không chừa có cơ hội thở dốc. Người là cái thá gì? Nhé mắt Quan Hải Đao Thánh đanh lại, đao ý ngập trời lạnh lùng nói, chiến trường của ta, cần thá gì nhà ngươi giúp đỡ? Với thiên tài như Quan Hải Đao Thánh, chuyện hắn kiêng kỵ nhất là người khác nhúng tay vào trận chiến của hắn. Vì Quan Hải Đao Thánh quát Thang Hải, Thang Hạc Tưởng biến sắc, lòng luôn tự cho rằng mình với Quan Hải Đao Thánh ngang hàng nhau. Giờ đây Quan Hải Đao Thánh cơ bản không có hắn ra gì đối mặt, đây chính là nhục ngã. Bệ hạ, lúc này Liễu Sơ Tình hét lên suýt chút đã ngất xỉu, vội xông tới. Hoàng Hít lạnh không ngờ chuyện lại sẽ hướng, chuyện này đúng là nằm ngoài dự đoán mọi người. Sư muội, nhất từ Quan Hải Đao Thánh không biết nói gì mới phải. Nếu như hắn dựa vào sức mình đánh bại Lý Thất Xạ còn dễ nói, nếu giờ Thang Hạc Tường đột nhiên đánh lén khiến trận chiến của hắn có vết nhơ, làm hắn không còn mặt mũi nhìn Liễu Sơ Tình. Bệ hạ, Liễu Sơ Tình xông tới vội ôm Lý Thất Xạ, lúc này hai mắt nàng ướt nhẹp. Tách, ngay khi Liễu Sơ Tình ôm lấy Lý Thất Xạ vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng có một màn quỷ dị xuất hiện. Dường như một Lý Thất Xạ khác bước ra từ cơ thể hắn, y như trải qua một lần lột xa. Khi Lý Thất Xạ bước ra ngoài hắn, Lý Thất Xạ cũ biến mất, đồng thời tách một cái không gian gợn sóng. Hồi lâu sau mọi người mới hoàn hồn, Lý Thất Xạ không phải lột xa, mà hắn vốn đứng đó, chẳng qua hắn đứng ở một chiều không gian khác. Quan Hải Đao Thánh cũng vậy, Thang Hạc Tưởng cũng vậy, không ai đả thương được Lý Thất Xạ. Nhà đầu ngốc, có gì phải khóc, trên đời này còn chưa có người giết được ta, chút công pháp mèo bá chân ấy sao làm ta bị thương được chứ. Lý Thất Xạ ôm Liễu Sơ Tình nghẹn lau nước mắt nàng. Liễu Sơ Tình vùi trán sâu lồng ngực Lý Thất Xạ, bất giác ôm hắn thật chặt, sợ đột nhiên đánh mất hắn. Nhìn Lý Thất Xạ chẳng xa, Quan Hải Đao Thánh thở dài. Lý Thất Xạ sống trái lại là chuyện tốt, nếu hắn chết rồi hắn không chỉ không vui khi chiến thắng mà trái lại còn thấy thẹn, cảm thức lỗi với sư muội mình. Hoàng giả quỷ đạo có chút ý tứ. Liễu Sơ Tình ôm Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ lại hời hợt nói, chờ khi ngươi thành bất hủ, đào này của ngươi mới có giá trị, xem xét giờ ngươi còn quá trẻ. Quan Hải Đao Thánh cười khổ thở một tiếng lắc đầu, ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Lúc này Quan Hải Đao Thánh đã không còn dục vọng ra tay, biết Lý Thất Xạ không hề dùng toàn lực, hắn chỉ tiện tay nghênh chiến, nếu hắn thật ra tay mình nằm sấp tại chỗ. Sau ba chiêu, Quan Hải Đao Thánh sâu sắc nhận thấy mình với Lý Thất Xạ chênh lệch rất lớn, sự chênh lệch này cả cuộc đời của hắn đừng hòng vượt qua. Chương 3730. Ngủ ngốc vô năng, nhớ đến lời đồn đại. Quan Hải Đao Thánh cười khổ, giờ hắn mới biết ai là ngu xuẩn. Thế gian trong mắt Lý Thất Xạ chẳng qua là con sâu cái kiến, vậy mà thế nhân lại cho rằng hắn ngu ngốc vô năng. Quan Hải Đao Thánh không khỏi vui mừng thay cho sư muội mình, trước giờ cho rằng tên hôn quân như Lý Thất Xạ chẳng xứng với sư muội, giờ xem ra sư muội mình thật chọn đúng người. Cái gọi là thiên tài đấu thánh vương triều chẳng qua chỉ là xuẩn tài, một tên tiểu nhân không đủ thanh đạo. Lý Thất Xạ ôm Liễu Sơ Tình nhìn thoáng qua Thang Hạc Tường cười. Nhất thời mọi người nhìn Thang Hạc Tường, từng đôi mắt đổ dồn trên hắn. Dù không ai nói chuyện nhưng nét mặt rõ ràng, dù không ai là thánh nhân nhưng vừa rồi Thang Hạc Tường đánh lén đúng là quá không cân xứng với thân phận, nhục nhã địa vị tuấn kiệt quán. Lúc lầy mặt hắn hết sức có coi, trước bao người hắn phô bày ra dáng vẻ chật vật nhất của mình, nhưng vừa rồi đánh lén thành công còn coi được. Ít nhất thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần giết Lý Thất Xạ hắn là đạt được mục đích. Chuyện sau đó người khác muốn nói gì thì cứ nói, nhưng mà hết lần này đến lần khác Lý Thất Xạ chẳng sao cả, đây là sai lầm chí mạng. Bước ra đánh một trận, lúc này Quan Hải Đao Thánh đành mắt, trường đao chìa thẳng Thang Hạc Tường lạnh lùng nói, hôm nay ta nhất định chặt bỏ đầu chó của ngươi. Lần này Quan Hải Đao Thánh thật tức giận, đây vốn là trận quyết đấu công bằng giữa hắn cùng Lý Thất Xạ. Với thiên tài tuyệt thế như hắn, bất kể thắng thua là quyết chiến quang minh lỗi lạc, coi như thất bại cũng không có gì mất mặt, dù sao thắng thua là chuyện thường tình của binh gia. Nhưng trận quyết chiến công bằng bị Thang Hạc Tường quấy nhiễu, hơn nữa còn ra tay đánh lén Lý Thất Xạ, xử lý không khéo người ta còn tưởng rằng hắn với Thang Hạc Tường hợp tác. Chuyện này làm bẩn danh tiếng quán, cũng khiến hắn thẹn với sư muội. Cho nên Quan Hải Đao Thánh có thể không nổi nóng sao, vì vậy không thể trách Quan Hải Đao Thánh nổi giận tuyên bố muốn chém đầu Thang Hạc Tường. Đao Thánh, người ta cùng chung mối thù, ta chỉ có lòng giúp Đao Thánh một chút sức lực. Thang Hạc Tường cười khan nói chậm, cầm miệng. Quan Hải Đao Thánh cắt ngang Thang Hạc Tường, không choán thể diện lạnh lùng, ai cùng chung mối thù với người, người là cái thá gì mà có thể đứng chung trận tuyến với ta, bước ra nhận chết. Nói xong keo một cái đào xèo cửu thiên sát ý ngang nhiên. Quan Hải Đao Thánh nói lạnh lùng cơ bản không hề cho Thang Hạc Tường thể diện, chuyện này làm sắc mặt Thang Hạc Tường khó coi hết sức. Họ cùng thế hệ trẻ tuổi, hắn luôn cho rằng họ ngang hàng nhau, huống chi còn là quân đoàn trưởng cấm vệ quân. Nhưng Quan Hải Đao Thánh lại không choán thể diện, Tần Kiếm Dao cũng lắc đầu, dù đáng không bỏ đá xuống giếng nhưng mà bị ổi như tang hạc tường, đúng là tự tìm đường chết. Nếu đổi là chuyện khác nàng là điều hòa một chút, nhưng chuyện này nàng không muốn hỏi tới là tang hạc tường tự chuốc lấy. Lúc này mọi người nín thở, quan hải đó thánh dù hùng hổ dọa người, thế nhưng mà thân là chân thần cửu trọng thiên hắn có tư cách bá đạo như thế. Tất cả tồn tại như ta hạc tường cũng có chênh lệch không nhỏ với quan hải đào thánh. Đào thánh người nghiêm túc chứ? Ta hạc tường sầm mặt nói lạnh lùng. Chẳng lẽ ta sợ người sao? Quan hải đào thánh hùng hổ dọa người cười lạnh. Người có lá bài tẩy gì tung ra đi? Lâm mày các có bao giờ sợ phiền phức chứ? Ta hạc tường sầm mặt nắm ngón tay chặt long thương, mắt lộ sát cơ. Bắt đầu mục tiêu quán không phải quan hải đào thánh mà là Lý Thất Xạ. Hắn vẫn có thể có bài tẩy nhằm vào Lý Thất Xạ, nhưng quan hải đao thánh là hùng hổ dọa người như thế, hắn không lùi bước, dù sao tượng đất cũng có ba phần bùn. Lúc này mắt hắn lộ sát cơ, dù sao là người cùng thế hệ, cùng thiên tài với nhau, hắn có thực lực nội tình, sao phải sợ quan hải đao thánh chứ? Đao thánh người phải nghĩ kỹ, địch với ta không phải cử trí sáng suốt. Thang ngạc tưởng nói lạnh lùng, sát ý trong mắt càng cao. Bớt nói xàm, bước ra nhận cái chết. Quan hải đao thánh đành mắt đào ý cao ngang, rất hiển nhiên hắn là động sát ý. Dù nội tình Thang Hạc Tường có sâu cách mấy, chỗ dựa mạnh cách mấy, hắn cũng muốn giết chết Thang Hạc Tường. Mà người nín thở, đương nhiên nếu quan hải đào thánh cùng Thang Hạc Tường đánh nhau, mọi người đều là coi trọng quan hải đào thánh. Dù sao bọn người một là chân thần cửu trọng thiên, một là chân thần ngũ trọng thiên, thực lực chênh lệch nhau quá xa. Đơn đả độc đấu Thang Hạc Tường tuyệt không phải là đối thủ của quan hải đào thánh. Nhưng mà nhìn dáng vẻ Tang Hạc Tường xem trường, hắn không muốn đơn đả độc đấu với quan hải đào thánh. Chuyện này là mọi người tò mò không biết Tang Hạc Tường có đòn sát thủ gì. Quan hải đào thánh lạnh lùng hừ, cầm chặt long thương, mắt lộ sát cơ, cũng không phải là kẻ yếu kém mặc cho người ta nhào nặn. Được rồi, người lùi xuống đi. Khi mà bầu không khí giữa quan hải đào thánh cùng Tang Hạc Tường căng thẳng, Lý Thất Xạ phất tay với quan hải đào thánh ra lệnh. Mạng chó của hắn ta muốn, ngươi ở cạnh quan sát là được. Quan hải đao thánh không có trả lời ngay, chỉ lạnh lùng nhìn Thang Hạc Tường một lát, sau đó lạnh giọng: hôm nay coi như người may mắn. Nói xong hắn thu trường đao lùi một bên. Thang Hạc Tường lạnh lùng hừ một cái, nội tâm khó chịu với quan hải đao thánh. Vì quan hải đao thánh xem thường, cứ như hắn không phải đối thủ của quan hải đao thánh vậy. Vì vậy nội tâm hắn sao thoải mái được. Chương 3731, bọn chuột nhắt mà thôi. Khi quan hải đao thánh lùi ra thì Lý Thất Xạ nhìn Thang Hạc Tường cười nhạt nói: người muốn chết thế nào? Muốn được chết thống khoái thì tự mình kết liễu. Nếu ta ra tay không nói chắc, chết không toàn thây là chuyện bình thường. Mà Thang Hạc Tường hết sức khó coi, bị quan hải đao thánh coi thường thì thôi đi, giờ bị Lý Thất Xạ coi thường như thế, nội tâm hắn gần như phát điên. Phải biết rằng trước khi hắn xem thường Lý Thất Xạ, trước kia Tần Hoàng chẳng qua là một tên phế vật bị người ta đuổi xuống hoàng vị, ngay cả Giang Sơn cũng bị cướp. Giờ thì hay rồi, bị Lý Thất Xạ coi thường trước mặt người trong thiên hạ, thậm chí còn chẳng thèm ngó tới. Dù là lòng hắn biết Lý Thất Xạ cường đại, nhưng nội tâm vẫn không thể áp chế được cảm giác giận dữ. Người thật cho rằng người vô địch sao? Thang Hạc Tường hừ lạnh, mắt toát vẻ tức giận. Không sai, ta chính là vô địch. Lý Thất Xạ cười tùy tiện nhìn quanh hời hợt nói: ai khiêu chiến ta, ta tùy thời hoan nghênh, để mọi người kiến thức được phong thái vô địch của ta. Đứng trước mặt người thiên hạ nói mình vô địch thật quá bá đạo, kiêu căng. Ngay cả chân đế cường đại cách mấy cũng không dám kiêu căng tuyên bố mình vô địch, nhưng Tân Hoàng lại dám kiêu căng tuyên bố mình vô địch. Nghe vậy mọi người cười khổ. Trên thực tế Tân Hoàng không hề đổi. Khi mọi người coi hắn là kẻ yếu, thì mọi người coi hành vi quán là hoàng đường ngu ngốc. Nhưng mà bây giờ mọi người biết hắn cường đại cũng chỉ một từ hình dung hành vi của hắn là điên cuồng. Thực tế bản chất Tân Hoàng luôn là vậy, chỉ là mọi người đã thay đổi góc độ nhìn hắn thôi. Sao không còn nằm rùa đen rút đầu tiếp à? Lý Thất Xạ nhìn ta Hạc Tường cười. Nhưng mà dù hôm nay ngươi muốn làm rùa đen rút đầu cũng không thể. Lúc này mọi người nhìn ta Hạc Tường, nếu lúc này ta Hạc Tường không dám ứng chiến, thanh danh cũng hy vọng của hắn bị ảnh hưởng, địa vị ở cửu bí đạo thống sẽ bị lung lay. Dù thật có ngày hắn trở thành hoàng đế, chắc chắn sẽ là nhiều người không phục. Được, Thang Hạc Tường hít sâu, mắt dữ dội nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ nói: ta chính là một tướng lĩnh thiên mạng bình khí đánh giặc, khi ta giao chiến với địch nhân đều là dẫn binh xung phong. Được rồi, đừng có nói vòng vo, nói thẳng đi. Lý Thất Dạ phất tay cắt lời Thang Hạc Tường. Ngươi cứ nói thẳng rằng muốn quần đầu là được, không cần bày đặt nói mang binh đánh giặc. Bị Lý Thất Dạ chặn họng bằng câu nói, khuôn mặt Thang Hạc Tường đỏ bừng. Nói nhiều như vậy là muốn tìm lý do để đám người của hắn có thể cùng lên. Dù sao Thang Hạc Tường biết chỉ bằng thực lực cá nhân không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Nội tình lớn nhất của hắn là liên thủ, vì vậy hắn muốn liên thủ với đội ngũ sau lưng mình đánh nhau với Lý Thất Dạ, nhưng chỉ là ngại nói miệng. Mặc kệ người trăm người hay ngàn người, dù toàn bộ quân đoàn của ngươi tới đây, thậm chí là 6 quân đoàn cùng lên, ta cũng phụng bồi hết, mình ta là đủ. Lý Thất Dạ hời hợt nói, đương nhiên theo ta thấy thì 6 quân đoàn các ngươi cùng lên là tốt nhất, ta có thể nhấc tay diệt sạch sẽ đám phản quân các ngươi, đỡ tốn thời gian ta đi xử lý từng người một. Lý Thất Dạ nói hời hợt, giống như đây là chuyện khó, chuyện bé không quan trọng. Thế nhưng mà người đang có mặt ở đây đều là bất giác dùng mình. Mặc dù Lý Thất Dạ chỉ nói miệng mà thôi, thế nhưng lúc này nhiều người đang có mặt ở đây như người thấy mùi máu tanh gai mũi. Lúc này mọi người đều có ảo giác rằng họ thực nhìn thấy cái khoảng khắc Lý Thất Dạ vùng tay lên, 6 quân đoàn lớn bị tàn sát không còn một bóng. Trăm vạn đại quân của 6 quân đoàn lớn nằm phơi thây trên đất, thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Nhất thời vô số người run cầm cập. Lúc này mọi người đều cảm thấy Lý Thất Dạ không phải nói ngoa, đều tin rằng hắn thật ra tay thì 6 quân đoàn lớn là chắc chắn khó thoát kiếp. Bạo quân chính là bạo quân. Lúc này Thang Hạc Tường lạnh lùng nói, tại sao không nghĩ lý do mình đánh mất dân tâm, lý do chúng bạn xa lánh. Được rồi, đừng có tiết giáo ta nữa. Lý Thất Dạ cắt lời Thang Hạc Tường cười, ngươi chỉ là sâu kiến dưới chân ta, gì hay ho để dậy chứ. Muốn chiến thì mau kêu trợ thủ của ngươi, bằng không ta mà ra tay ngươi là chết ngay tại chỗ. Thang Hạc Tường lập tức đỏ mặt, mặt khó coi quát khẽ, bầy trận hôm nay ta muốn lãnh giáo cao chiều quán. Keng keng keng, hắn vừa ra lệnh, đội ngũ sau lưng Thang Hạc Tường lập tức thành hàng, chớp mắt kết trận. Chỉ nghe ông một cái, khi họ tế lên trận đồ, dưới chân xuất hiện pháp tắc kinh độ vĩ tuyến sao thòa với nhau. Lúc này Thang Hạc Tường đi vào trận, chỉ nghe ông đại trận lơ lửng, vô số pháp trận lập tức chuyển động xung quanh Thang Hạc Tường, lấy Thang Hạc Tường làm trung tâm. Tất cả sức mạnh bá đạo của đội ngũ đều là tập trung trên người Thang Hạc Tường. Thấy đám Thang Hạc Tường bày trận, mọi người là trợn to mắt. Kỳ quái, thế mà này, có người nói nhỏ. Sao kỳ quái? Đồng bạn của hắn nói nhỏ. Người không thấy kỳ quái sao? Người này nhìn đám Thang Hạc Tường bày trận nói, đội ngũ này không phải là cấm vệ quân, mà là đội ngũ hạch tâm của trung ương quân đoàn, phần lớn đều là lão binh của Mã Gia quân. Nhưng ngươi nhìn tình hình trước mắt xem, thuần thục biết mấy. Mới đó đã thành trận, lâm thời tao luyện không thể được như thế. Nghe vậy mọi người xung quanh ngạc nhiên, nội tâm run rẩy là chú ý đến chi tiết này. Giờ xem ra vấn đề không hề nhỏ. Phải biết rằng hôm nay không phải là cấm vệ quân theo Thang Hạc Tường, mà là đội ngũ trung ương quân đoàn, nhưng Thang Hạc Tường lại là quân đoàn cấm vệ quân. Chương 3732 Pháp tướng thiên địa. Hai người đóng giữ hai nơi khác nhau. Vậy thì vì sao đội ngũ trung ương quân đoàn lại có thể phối hợp ăn ý với Thang Hạc Tường? Đây không phải là thành quả mà lâm thời thao luyện được. Đừng quên Thái Thanh Hoàng xế chiều rất lâu, khi mọi người đang hiếu kỳ có lão tổ lên tiếng. Nghe vậy mọi người chấn động. Nếu nói ngày xưa khi Thái Thanh Hoàng băng hà, người trẻ tuổi nào của Đấu Thánh Vương chiều có cơ hội trèo đến hoàng vị nhất? Đáp án vô cùng rõ là Thang Hạc Tường. Điều này nghĩa là Thái Thanh Hoàng còn chưa băng hà, Thang Hạc Tường cùng với trung ương quân đoàn đã có quan hệ không tầm thường, sớm là mưu mô hoàng vị, nên họ là mối phối hợp với nhau ăn ý như thế. Đúng. Lúc này đại trận hình thành, chỉ thấy thân thể hắn bắt đầu phóng to, cùng lúc càng lớn. Còn đội ngũ tham gia đại trận hóa thành một tấm thuẫn cầm trong tay Thang Hạc Tường. Đùng đùng đùng, thân thể hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành ngọn núi cao. Lúc này chỉ thấy hắn đầu đội trời, chân đạp đất, mây trắng bay ngang hùng hắn mà thôi. Hồ nước dưới chân cũng chỉ là dâng tới bắp chân hắn. Thân thể khổng lồ như vậy làm mọi người cảm thấy ngưỡng mộ. Còn cự thuẫn nằm trong tay Thang Hạc Tường giống như là ngọn núi lớn. Khi tấm cự thuẫn này nện xuống có thể lập tức đánh nát hồ nước. Chỉ thấy Thang Hạc Tường đứng sừng sững như núi, tay cầm cự thuẫn, lòng thường cũng hóa thành khổng lồ. Nhìn y hệt như đang cầm một con kim long, khí thế phi phàm, từng cánh nhấc tay nhấc chân đều có thể hủy thiên diệt địa, diệt tinh thần, đánh vỡ vạn đạo. Lúc này Thang Hạc Tường thần uy hiển ngang, nhìn xuống bát phương y như là cửu thiên thập địa duy ta vô địch. họ Lý bước ra đánh một trận. Lúc này hắn là hết sức kiêu căng, hai mắt như hai ngọn thần đăng treo trên trời cao, khi mắt rủ xuống có ánh sáng chút xuống như thác trời chiếu sáng đại địa. Nhất là lúc này Thang Hạc Tường cố ý phóng thích thần uy kinh thiên, bởi thế khí tức quán mênh mông như biển nhấn chìm đại địa. Hiện tại hắn mạnh cỡ nào, thế mà này nhiều người thì thào, dù người không thể đánh giá sức mạnh Thang Hạc Tường, nhưng họ khẳng định sau khi dung hòa với đại trận trung ương quân đoàn, hắn là trở nên mạnh hơn rất nhiều. Lúc này Thang Hạc Tường không chỉ nắm giữ sức mạnh mình, hắn còn có sức mạnh của một đội ngũ. Bên trong đại quân sức mạnh huyết khí cùng chân khí, mọi người đều là ngưng tụ bên người Thang Hạc Tường. Không những thế, lúc này Thang Hạc Tường dung hòa một thể với đại trận cũng có nghĩa hắn không chỉ có sức mạnh cường hóa dung hợp sức mạnh của toàn bộ đội ngũ, mà đồng thời có sức mạnh đại trận. Đại trận cực kỳ mạnh mẽ, cũng vì vậy Thang Hạc Tường hóa thân thành cự nhân thì thực lực hắn tăng một cách điên cuồng. Khó nói lắm, có thể không kém gì so với chân thần cửu trọng thiên, còn phần đột phá bất hủ hay không khó nói, nhưng mà cơ hội không lớn, dù sao ngưỡng cửa bất hủ rất cao, không phải ai cũng có thể tùy tiện đột phá. Còn lão tổ đại giáo nhìn Thang Hạc Tường hóa thân thành cự nhân nói: họ Lý, mau bước ra nhận cái chết. Lúc này Thang Hạc Tường quát lạnh khiêu khích Lý Thất Xạ, khí thế cuồn cuộn nhìn bát phương. Loại trình độ này mà cũng muốn xoán vị làm hoàng đế, quá kém cỏi rồi, chỉ là một con tôm tép mà thôi. Lý Thất Xạ nhìn Thang Hạc Tường hời hợt nói: thứ rác rưởi như vậy cũng là thiên tài đấu thánh vương triều. Đấu thánh vương triều, đúng là làm hết mặt mũi của đấu thánh vương triều. Có dám bước ra đánh một trận không? Thang Hạc Tường đỏ mặt gào: người quá coi trọng mình rồi. Lý Thất Xạ bật cười nói: thứ sâu kiến như người muốn làm nóng người cũng là miễn cưỡng, có lại đo thánh mạnh hơn người nhiều. Bị Lý Thất Xạ coi thường trước mặt người trong thiên hạ, mặt Thang Hạc Tường là khó coi, lạnh lùng nói: có bản lãnh đánh ra một trận, nội tình của ta thứ như người không thể phỏng đoán được. Thang Hạc Tường nói vậy làm cho mọi người nhìn nhau. Mọi người đều biết tân hoàng mạnh mẽ, nhưng vì sao Thang Hạc Tường lại dám tự tin như vậy? Nhất thời mọi người đưa mặt nhìn nhau. Cuối cùng Thang Hạc Tường có nội tình như thế nào mà dám mạnh miệng vớ tần đế tân hoàng như thế? Tốt, ta cũng muốn xem người có nội tình gì. Lý Thất Xạ cười vẫy tay nhẹ. Đùng, khi hắn vẫy tay nhẹ chỉ thấy sóng ngập trời, tất cả nước trong hồ lao vút lên trời. Ô, cự long gào thét, long tức khủng bố lan tràn quét khắp thiên địa. Chớp mắt chỉ thấy bầu trời lấp lánh kim quang, mọi người ngẩng đầu lên chỉ thấy một con cự long chiếm giữ trên trời. Con cự long này xuất Con cự long này là nước hồ hóa thành. Hồ ở chỗ nào sẽ có màu hoàng kim, giống y như là hoàng kim dịch. Vì vậy khi tất cả nước hồ lao vút lên trời hóa thành một cự long, thì con cự long này chính là cự long hoàng kim lộng lẫy. Còn cự long hoàng kim bay đến trời, thân thể dài vạn dặm, toàn thân lấp lánh ánh kim, giống y như là được chế tạo từ hoàng kim. Bất luận vảy rồng, râu rồng hay móng rồng sắc nhọn, cái nào cũng chân thật, giống y như là thật sự có một con cự long hoàng kim đang chiếm giữ bầu trời. Đồng thời con cự long này phun ra long tức lập tức tàn phá điên cuồng thiên địa như dòng bão. Thật sự là cự long hoàng kim sao? Thấy con cự long hoàng kim chiếm bầu trời, không ít người bị cảnh tượng này hù cho ngây người, bởi vì cảnh tượng quá mức rung động. Không phải, thế nhưng quá giống thật, có lão tổ thế gia cảm nhận long tức của cự long hoàng kim phun ra cảm thấy không phân biệt được thật giả. Chỉ là tiểu thuật không đủ thành đạo, nhưng cự long hoàng kim do nước hồ hóa thành, Thang Hạc Tường chẳng thèm ngó tới. Theo hắn thấy, nước hóa rồng chỉ là điêu trùng tiểu ký, tiểu thuật như vậy, cho dù mỹ phẩm cách mấy, cũng chỉ để hù dọa người khác mà thôi, uy lực có hạn. Ồ, cự long hoàng kim dường như muốn thông linh, nhưng nghe hiểu Thang Hạc Tường nó hét một tiếng, vùng lợi trào lên đập mạnh xuống. Chương 3733. Thần thể của con cự long hoàng kim này to biết mấy, khi cự chảo đập xuống giống như một tòa ngũ chỉ sơn lấp lánh ánh kim giáng xuống. Một chảo đập xuống chỉ nghe thấy tiếng không gian vỡ vụn răng rắc, chỉ Cự trảo của cự long hoàng kim đập xuống, không gian trên đường đi vỡ nát như thủy tinh. Phanh, uy lực cự trảo quá lớn, Thác Hạc Tường biến sắc vội nâng thuẫn ngăn cản. Trong tiếng nổ phanh, Thác Hạc Tường bị sức mạnh khủng bố vô song đập lung lay, thân thể to lớn lùi lại mấy bước đập nát rừng núi. Chỉ nghe xùy một cái, khi mà cự long thu hồi cự trảo thì năm móng sắc bén lướt qua mặt đất, để lại năm vết cạo rất sâu. Đối mặt với long chảo sắc bén, đại địa trở nên mềm mại như đậu hũ, có thể bị cắt đứt mọi lúc. Thế mà này, mọi người có mặt tại đây biến sắc, hít lạnh một hơi. Không ai ngờ tới cự long hoàng kim do hồ nước biến thành mạnh như thế. Giết! Lúc này mặt Thác Hạc Tường hết sức khó coi, vất vả lắm hãy mới mạnh mẽ thế này, vậy mà bị một con cự long do nước hồ hóa thành đánh lùi mấy bước, khiến hắn mất hết mặt mũi. Dù cũng là do hắn khinh địch, nhưng cự long chỉ đập một cái có thể bức lùi hắn, có đó thấy được nó cường đại thế nào, khủng bố ra sao. Keng! Lúc này long thương trong tay Thác Hạc Tường kim quang chủng thiên, giống y như một con kim long đang xương nanh múa vuốt. Chớp mắt, Thác Hạc Tường đâm ra một thương, chỉ nghe tiếng thương reo keng vang vọng đất trời, làm lỗ tai mọi người đau nhói. Trong tiếng thương reo keng, chỉ thấy long thương đâm thẳng tới, tất cả quang mang hội tụ lại với nhau, hóa thành mũi nhọn sắc bén. Mũi nhọn sắc bén này là nhanh hơn thiểm điện, sắc bén không gì bằng, chớp mắt đâm xuyên qua bầu trời, để lại một đường rãnh trời không thể xóa nhòa. Chỉ nghe phanh một cái, cự long hoàng kim không cam lòng yếu thế, cự trảo nghênh đón long thương. Cự trảo cùng long thương đụng vào nhau, trong tiếng phanh to lớn, thiên địa bị chấn nát. Hoa lửa tung tóe, giống như trăm ngàn vạn ngọn núi lửa bùng nổ. Đùng, hư không vỡ nát. Ngay khi long chảo cùng long thương đụng với nhau, thì tấm cự thuẫn trong tay Thác Hạc Tường đập tới. Tấm cự thuẫn này đập tới nhanh như chớp, không hề có bất cứ chiêu thức nào. Tấm cự thuẫn này nặng biết mấy, mạnh mẽ biết mấy. Khi nó đập tới thì đập nát mọi thứ, chỉ nghe phanh một cái, hư không bị đập thành hố đen. Cảnh tượng quá mức kinh khủng, một thuẫn đập tới, đại địa bị đập tàn nát. Phanh, khi cự thuẫn đập tới thì cự long hoàng kim sùng đuôi ngăn lại. Nhưng mà sức mạnh của cự thuẫn quá cường đại. Trong tiếng nổ phanh lần này, cự long hoàng kim bị đánh lăn tròn ba vòng ngay giữa bầu trời. Xâm La Thương Hải, Thác Hạc Tường hét lớn, long thương ập tới như vũ bão. Trong nháy mắt, thương hoang ngập trời bị nhấn chìm cự long hoàng kim. Hàng ngàn hàng vạn thanh long thương từ trên trời sáng xuống, đâm lên thân thể của cự long hoàng kim. Đùng! Khi mà cự long hoàng kim đang đau khổ dãy sụa trong biển thương mênh mông ngập trời, thì cự thuẫn trong tay Thác Hạc Tường như một viên thiên thạch ngoài vũ trụ đập tới, đập mạnh lên trên đầu rồng, nháy mắt chấn áp cự long hoàng kim. Phanh! Cự long hoàng kim bị Thác Hạc Tường đánh rụng, rớt mạnh vào hồ nước, dấy lên sóng lớn cả ức vạn trượng, khiến thân thể cự long hoàng kim cũng phăng thật cao. Khi mà thân thể hắn rơi xuống, chỉ nghe tiếng nước xào rào rào vang, cự long hoàng kim bị chấn áp về nguyên hình, biến thành nước hồ. Rào rào rào, hồ nước cuồn cuộn sóng lớn, nhưng mà không còn thấy bóng sáng của cự long hoàng kim đâu nữa. Long thức cuồn cuộn vô song cũng biến mất không còn tăm hơi. Rất hiển nhiên, Thác Hạc Tường đã đập chết cự long hoàng kim. Thấy Thác Hạc Tường đánh sụn cự long hoàng kim, đánh cự long hoàng kim trở về nguyên hình, không ít tu sĩ cường giả thán phục. Đúng là rất mạnh, rất có thủ đoạn. Hắn thật có nội tình giành đế vị với bát trận chân đế, những người khác chưa chắc có thể. Có cường giả đại giáo cảm khái, không ít người bị thực lực Thác Hạc Tường gây chấn động. Hắn đúng là người rất có thực lực. Dù vừa rồi hắn ra tay đánh lén làm mọi người coi thường hắn, tuy nhiên không thể phủ nhận rằng dù hắn có hơi hèn hạ nhưng thực lực rất cường đại. Càng, lúc này Thác Hạc Tường chỉ long thương về phía Lý Thất Xạ, từ trên cao nhìn xuống, Khí Tôn Sơn Hà cười lạnh nói, điều trùng tiểu ký không đáng một xu. Lời Thác Hạc Tường dù cuồng vọng nhưng mà thực lực hắn đúng là không thể tầm thường, không ai dám xem thường hắn. Lúc này mọi người nhìn Lý Thất Xạ dĩ nhiên không cho rằng Tân Hoàng sẽ thua. Với Tân Hoàng sâu không thể lường, mọi người chỉ là tò mò hắn là sử dụng thủ đoạn nào tiếp. Chút thực lực ấy mà dám nói chuyện sóng sạc như vậy. Lý Thất Xà bật cười chậm rãi đứng lên nói chậm. Thôi được, như vậy bồi ngươi một chiêu để ngươi kiến thức thực lực của ta. Tần Hoàng nghiêm túc rồi, Tần Hoàng muốn ra tay. Lý Thất Xà đứng lên vạn chúng chú mục. Mọi người đã trợn trừng hai mắt theo dõi nhất cử nhất động của hắn, không để lỡ bất cứ động tác nhỏ. Họ là muốn xem thử hắn có thủ đoạn nghịch thiên động địa gì. Nhìn Lý Thất Xà được vạn chúng chú mục, nội tâm Thang Hạc Tường khó chịu. Trước kia, người được vạn chúng chú mục là thiên chi kiêu tử như hắn, chứ không phải tên hôn quân này. Tần Hoàng sâu không thể lường, hắn ra tay chắc chắn kinh thiên. Ngay cả lão tổ đại giáo cũng nghiêm túc nói chậm. Có người nói nhỏ. Tần Hoàng ra tay, Thang Hạc Tường có thể chịu được mấy chiêu đây? Ta đoán là 5 chiêu, dù sao lúc nãy hắn dùng hòa một thể với đại trận. Hắn không chỉ có sức mạnh của hắn mà có sức mạnh của trung ương quân đoàn. Có cường giả trẻ tuổi nói, 5 chiêu, người quá để mắt hắn rồi. Nhìn Quan Hải Đao Thánh đi, sau 3 chiêu thì lập tức nhận thua. Ta không cho rằng Thang Ngạc Tường mạnh hơn Quan Hải Đao Thánh là bao. Quan Hải Đao Thánh là chân thần cửu trọng thiên, là bản lãnh chân chính. Chương 3734, 1 chiêu. Có thiên tài trẻ tuổi khác lắc đầu. Những lời bàn tán này lọt vào tai Thang Hạc Tường khiến mặt hắn vô cùng khó coi. Nếu là trước đây, khi hắn ra tay chắc chắn được khen ngợi. Vô số người muốn tận mắt thấy phong thái tuyệt thế của hắn. Vô số người muốn nhìn thấy tuyệt thế thuật của hắn. Nhưng mà bây giờ hắn lại không trở đáng một xu, thậm chí còn trở thành đối tượng để người khác chế giễu, để người ta rèm pha. Thang Hạc Tường sao mà nuốt trời cơn giận chứ? Cho nên lúc này mặt hắn hết sức khó coi, mắt lộ sát cơ. Lòng thương trong tay chỉ thằng Lý Thất Xà lạnh lùng. Họ Lý, hôm nay ngươi đừng hòng sống sót rời Cửu Liên Sơn. Được rồi, đủ mạnh miệng chưa? Lý Thất Xà đứng tại chỗ nhẽ vẫy tay, hoàn toàn chẳng quan tâm hời hợt. Đã đủ rồi, chuẩn bị kỹ đi, ta vừa ra tay rằng là ngươi chẳng có cơ hội phản kích. Bản tọa cũng muốn xem thử năng lực ngươi thế nào. Thang Hạc Tường bị Lý Thất Xà chọc giận cuồng giọng giống. Đùng, nhắm mắt chỉ thấy chân khí Thang Hạc Tường như cầu vồng bay thẳng lên trời cao. Chân khí mênh mông cuồn cuộn như mạch sung đâm sâu vào thiên vũ. Nháy mắt toàn thân hắn dừng trào ánh sáng cuồn cuộn. Chỉ nghe keng keng keng, cự thuẫn trong tay như được dựng lại khiến cự thuẫn to lớn nặng nề hơn. Ồ, cự long gào thét, lòng thương trong tay Thang Hạc Tường to lớn hơn, giống như một con cự long hoàng kim cuộn mình trên thân thương. Cây trường thương này có thể chọc thủng thời không. Phanh, trái đất quay cuồng. Lúc này Thang Hạc Tường một tay cầm cự thuẫn ngăn trước người, tay cầm trường thương vắt ngang phía trước, bày ra tư thế tấn công. Bắt đầu rồi, thử xem Thang Hạc Tường cường đại thế nào. Thế hoàn mỹ có thể tấn công và phòng thủ của Thang Hạc Tường không ít người sợ hãi than. Họ Lý, đến đây nhận cái chết. Tất cả chân khí của hắn ngừng tụ trên thân, hết sức bá khí, tự nhận là ngay cả chân thần bất hủ ra tay cũng có thể đỡ 1-2 chiêu. Được, ta tới đây. Lý Thất Xà cười nói xong thì thân hình lóe. Nhưng đây là tốc độ hắn quá nhanh. Hồi lâu khi mọi người kết thúc, mọi chuyện kết thúc, hắn mới đứng có tách xa một tiếng. Không gian gợn sóng, tốc độ hắn nhanh đến cực hạn, chớp mắt đột phá không gian. Phanh, trái đất quay cuồng, vạn vực quay cuồng. Lúc này thời gian như dừng lại, hình ảnh như dừng lại, mọi thứ đều dừng lại. Phanh một tiếng vàng thật lớn khiến mọi người hoàn hồn, tim là siết chặt, hai mắt trợn trừng không thể tin cảnh trước mắt. Khi tất cả mọi thứ dường như dừng lại, mọi người chỉ thấy Lý Thất Xà nâng gối đá lên cự thuẫn. Chỉ thấy cự thuẫn lập tức đổ nát, vô số mảnh vụn vàng tung tóe. Chỉ thấy Lý Thất Xà nâng gối đá nát cự thuẫn thì thân thể khổng lồ của Thang Hạc Tường bay vọt trên cao, ngửa mặt lên trào máu. Mọi người trừng mắt không thể tin vào cảnh tượng này. Lâu sau chỉ nghe phanh một tiếng, tiếng này là tiếng đầu gối Lý Thất Xà đã nát cự thuẫn. Tốc độ hắn quá nhanh, nhanh đến mức vượt thời gian, khiến thời gian như dừng lại, làm không gian cũng như dừng lại. Lát sau thời gian mới chảy tiếp. Lúc này hắn là lên gối đá nát cự thuẫn mới lọt vào tai mọi người. Có thể nói mọi người thấy Lý Thất Xà đã nát cự thuẫn trước rồi mới nghe âm thanh. Nhưng mà khi đó thời gian đã đình trệ, thời không bị rối loạn, thế nên mọi thứ đều không thể phân biệt trước sau. Hồi lâu chỉ nghe phanh một tiếng vang, đại địa lung lay 3 lần, tiếng nước rào rào rào vang liên tục. Sau đó, Lý Thất Xà ngồi lên gối đá nát cự thuẫn thì thân thể khổng lồ của Thang Ngạc Tường bị đá bay. Lúc này hắn ngã mạnh xuống hồ nước. Ngã mạnh lên khiến mức Cửu Liên Sơn lung lay, hồ nước dấy đến bọt sóng ngập trời, rất lâu mới bình ổn trở lại. Nhất thời thiên địa yên tĩnh, mọi người ngơ ngác nhìn màn này, nhìn Thác Hạc Tường bị hồ nước nhấn chìm. Lúc này Thác Hạc Tường chìm nổi giữa hồ nước không biết sống chết. Lúc này mọi người trợn trừng mắt, lâu sau còn chưa hoàn hồn, cảnh tượng trước mắt thật là quá chấn động lòng người. Trước đó mọi người còn thảo luận rằng hắn có thể đỡ được mấy chiêu của Tân Hoàng. Có người nói đỡ được 3 chiêu, cũng có người nói đỡ được 5 chiêu. Không ngờ Tân Hoàng vừa ra tay, Thác Hạc Tường ngay cả 1 chiêu cũng đỡ không có nổi. Thế mà này Binh Trì Hàm Ngọc trắng mặt, Lý Tất Xạ Cường đã đến mức khiến tâm hồn nàng sợ hãi, khiến nàng hoang mang lo sợ. Đây là lần đầu nàng gặp một nam nhân khủng bố như thế, cường đại như thế. Dù trước đó nàng có lòng tin với hồn phù bát trận truyền đế của mình, cho rằng hắn chắc chắn quét ngang thế hệ trẻ, lúc này nội tâm nàng dao động. Lúc này trong lòng nàng có ảo giác, đứng trước Lý Thất Xạ, trận đế vô địch như bát trận truyền đế cũng trở nên nhỏ bé. Tần Kiếm Giao nhìn màn này không khỏi thở dài, biết đại thế đã định, đại thế của Cửu Bí Đạo Thống đại định. Tần Hoàng là tồn tại trí cao vô thượng ở Cửu Bí Đạo Thống, trước đó hắn chỉ đùa nghịch thiên hạ. Người trong thiên hạ bất kể ưu tú ra sao, mạnh mẽ ra sao, chỉ là quân cờ trong tay hắn, là tồn tại như sâu kiến. Thế mà này Quan Hải Đo Thánh cười khổ, biết Lý Thất Xạ chẳng qua chỉ là đang giỡn chơi với hắn. Hắn để hắn đỡ được 3 đao đã là hạ thủ lưu tình. Thế hắn nghiêm túc sợ rằng ngay cả 1 đao cũng đỡ không có nổi. Làm không kéo thì 1 đao chém xuống lập tức hắn thành 2 khúc. Lúc này Quan Hải Đo Thánh cười khổ sở, dù hắn không phải là người cuồng vọng tự đại, nhưng tự nhận rằng mình tài cao. Hôm nay so với Tân Hoàng chút thành tựu quán chẳng là gì hết, thậm chí chẳng đáng một xu. Tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt chấn động, miệng há thật lớn, rất lâu chưa thể hoàn hồn. Chương 3735, chấn nhiếp. Chút thực lực đó mà cũng dám ăn nói dõng dạc. Lý Thất Xạ vẫn đứng tại chỗ, thái độ hời hợt, hắn đứng chắp tay, dường như từ đầu đến cuối hắn chưa từng nhúc nhích. Mọi người có ảo giác rằng dường như người mới ra tay không phải là hắn. Mọi người vất vả lắm mới hoàn hồn lại, nhìn hắn hời hợt nơi đó không khỏi hít lại một hơi, không khỏi dùng mình một cái. Lúc này nhiều người đã đang run sẩy, hai chân kêu cầm cập. Nhất thời mọi người có mặt tại hiện trường đưa mắt nhìn nhau, Tân Hoàng mạnh ngoài sức tưởng tượng của họ. Họ đã không thể nào đoán được Tân Hoàng cường đại thế nào nữa. Cuối cùng, hắn là cảnh giới thế nào, là chân thần bất hủ sao? Có người nhỏ giọng suy đoán. Như vậy mọi người không khỏi nhìn nhau, không ai đoán được cảnh giới Tân Hoàng là gì. Mọi người cũng không có cách thăm dò thực lực hắn. Thế hệ trẻ tuổi đã không ai địch nổi Tân Hoàng. Lúc này ngay cả thế hệ thiên tài trẻ tuổi ngày thường tự cao tự đại cũng cúi thấp đầu không dám nhìn hắn. Xem ra Tiên Hoàng cơ trí, hắn truyền hoàng vị cho Tân Hoàng là cử chỉ rất sáng suốt. Hắn sớm biết Tân Hoàng có thể ngồi chắc vị trí này. Lúc này con lão tổ đại giáo hoàn hồn giật mình thì thào. Trước đó mọi người cho rằng Thái Thanh Hoàng già hồ đồ, hoặc cho rằng hắn là quá nuông chiều con riêng mới là để giang sơn cho một người hoàng dâm vô đạo như Tân Hoàng. Giờ xem ra Thái Thanh Hoàng mới thực là người tỉnh táo, hắn thật tìm được một người thừa kế Cửu Bí Đạo Thống. Lúc này mọi người mới nhớ ra rằng chênh lệch mình với Thái Thanh Hoàng là rất lớn. Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng, làm việc không đơn giản. So với Thái Thanh Hoàng thì sao? Lúc này không ít người bắt đầu có một suy đoán kỳ lạ. So sánh Tân Hoàng với Tiên Hoàng, hai người họ ai mạnh ai yếu? Nghe vậy không ít người đưa mắt nhìn nhau. Khi Thái Thanh Hoàng còn sống thì Hoàng uy chấn nhiếp toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống, không mấy ai dám bất kính. Cho nên nhiều người sinh tồn dưới thần uy của Thái Thanh Hoàng. Giờ Thái Thanh Hoàng đã băng hà, không ít người dám nhìn thẳng vào công tích thực lực hắn. Lúc này không ít người đã so sánh Tân Hoàng với Thái Thanh Hoàng. Có lẽ là Thái Thanh Hoàng thứ hai. Có người lẩm bẩm. Nghe vậy mọi người chấn động lén nút hít lạnh một hơi, không ai dám lên tiếng tiếp. Nghĩ mà xem, khi hắn mà còn sống là tam thế xưng hoàng, độc tôn thiên hạ. Dù khi đó Cửu Bí Đạo Thống là truyền thừa mạnh nhất đế tống giới, chỉ Lý Gia cùng Mộc Gia mới sánh ngang. Nhưng đối với truyền thừa trong Cửu Bí Đạo Thống thì chưa chắc là chuyện tốt. Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ, ngang ngược độc đoán, nhiều môn phái truyền thừa sợ hãi sống trong quyền uy của hắn, sống trong bóng ma của hắn. Nếu Tân Hoàng trở thành Thái Thanh Hoàng thứ hai đúng là khiến người ta phải rùng mình. Rào rào rào, ngay khi mọi người ngẩn ngơ, tiếng nước vang, hồ nước đã nhấc đến sóng lớn. Lúc này Thác Hạc Tường chìm nổi trong hồ nước, giấy giụa đứng dậy, thân thể vô cùng cao lớn, giống hệt như ngọn núi cao. Khi hắn giấy giụa bỏ dậy đã nhấc đến sóng lớn trong hồ nước. Rào rào rào tiếng nước vang, Thái Hạc Tường giãy giụa đập bọt nước văng tung tóe. Hắn vất vả lắm mới đứng dậy được. Keng, hắn dùng long thương chống đỡ thân thể. Khi long thương chạm xuống đất, mặt đất rung chuyển giống thứ gì đó nâng nặng đập xuống đại địa. Lúc này Thang Hạc Tường đã đứng tà người, mặc kệ hắn có thể đứng dậy hay không, nhưng mà mình mẩy mõ mè, áo giáp vỡ vụn, cự tuấn trong tay càng khỏi phải nói tan thành từng mảnh nhỏ. Lúc này miệng hắn còn chảy máu tươi chật vật, bao nhiêu thì hắn lại hết bấy nhiêu phong thái. Đứng lên rồi. Nhìn thấy Thang Hạc Tường cuối cùng cũng đứng lên được, có người quát lớn. Nhất thời mọi người lại cùng nhìn thân thể cao lớn của hắn. Mọi người cảm thấy Thang Hạc Tường bại cục đã định, khó mà xoay người trước khi hắn có đòn sát thủ gì nằm ngoài sức tưởng tượng. Nhìn Thang Hạc Tường đứng dậy, Tần Kiếm Dao lắc đầu. Dù hắn còn có thể đứng, nhưng mà Tần Kiếm Dao biết đại thế đã định, đại cục không thể nghịch chuyển được nữa. Bất kỳ ai muốn giãy giụa đi ngược dòng đều là uổng công vô ích mà thôi. Tần Kiếm Dao biết lúc này có giãy giụa thế nào cũng yếu ớt, chỉ là vẫy chết. Nếu lúc này Thang Hạc Tường thức thời nhận thua cúi đầu thuần phục, Lý Thất Xã không chừng còn may mắn giữ được mạng. Rào rào rào nước hồ trút khỏi thân thể hắn, hệt như dòng thác nước từ trên trời trút xuống. Dù lúc này hắn chật vật nhưng vẫn đứng thẳng sống lưng, ưỡn cao bộ ngực. Dù là lúc nào đi chăng nữa, hắn cũng không chịu thua, luôn tự cao tự đại, luôn cho rằng mình đã cao hơn người khác một bậc. Dù sao hắn là xuất thân từ Hoàng Thất Đấu Tánh Vương Triều, trong người chảy xuôi huyết thống cao quý, vì vậy hắn tự cao tự đại là chuyện có thể hiểu. Nhưng hôm nay hắn bị Tần Hoàng, người mà hắn luôn xem thường, đánh giá. Chuyện này làm Thang Hạc Tường khó tin. Trong mắt hắn, Tần Hoàng là một tên hôn quân hoang dâm vô đạo, vậy mà hôm nay lại bị Tần Hoàng đánh gục, suýt chút nữa là đứng không dậy nổi nữa. Chuyện này là đánh nát lòng tự tôn của hắn, dẫm đạp lên tự tôn của hắn. Cho nên sau khi bò dậy, Thang Hạc Tường ướn cao lồng ngực, không muốn mình quá chật vật mà muốn giữ tự tôn thể diện. Còn bò dậy nổi à, đúng là có chút nghị lực. Nhìn Thang Hạc Tường bò dậy, Lý Thất Xà cười nhạt nói, có thể dãy giụa dậy, nghị lực coi như tạm được, ta còn tưởng rằng ngươi bò không nổi chứ. Còn chưa biết ai cười đến cùng, bây giờ ngươi cao hứng vẫn còn sớm. Thang Hạc Tường quát lạnh, mắt tuôn trào lửa giận. Chương 3736 tập kích. Thật sao, nói vậy người còn có nội tình chưa xài tới. Lý Thất Xà cười nhạt vẫn đứng tại chỗ nói chậm, thôi được rồi, có bản lãnh gì cứ sử dụng đi, ta cũng muốn xem qua. Đùng, trong nháy mắt thân thể Thang Hạc Tường dâng trào chân khí. Khi mà chân khí hắn dâng trào ra ngoài thì bay thẳng lên bầu trời, giống như muốn dẫn dắt thiên địa. Ông chỉ thấy đại trận xuất hiện, kinh tuyến vĩ tuyến răng khắp không gian, bất luận dưới chân hay là trên đầu Thang Hạc Tường đều có trận văn xa xưa. Tất cả trận văn xa xưa dùng hòa với nhau, cuối cùng nghe ầm một cái, đại trận phát ánh sáng vô cùng sáng chói, trên bầu trời rủ xuống từng sợi quang mang giống như là tinh huy của ức vạn sao trời đều bị tuyệt thế đại trận hút lấy. Tất cả tinh huy đều là chuyển động xung quanh thân thể hắn. Tiếng nổ đùng đùng vang liên hồi, lúc này là tinh huy dập dờn, chỉ thấy lưu tinh xoay chuyển xung quanh thân thể Thang Hạc Tường, hắn như thành trung ương vũ trụ, nhiệt nguyệt tinh thần là chuyển động xung quanh. Cuối cùng chỉ nghe đùng một cái, nhiệt nguyệt tinh thần bị hút vào cơ thể hắn. Lúc này mới một tấc da thịt đều là tỏa sáng rực rỡ, như thể thân thể hắn được chế tạo bởi nhiệt nguyệt tinh thần. Trong tiếng đùng, thân thể Thang Hạc Tường dâng trào sức mạnh cuồn cuộn, tình diễm hóa thành hai cái cánh khổng lồ. Keng keng keng, tiếng kim loại vang liên tiếp, chỉ thấy cự thuẫn cùng áo giáp vỡ nát bắt đầu tổ hợp lại với nhau. Chỉ thấy Thang Hạc Tường mình mặc giáp, tay cầm thuẫn, hít hà tinh huy, càng cường đại hơn vừa rồi, càng chói mắt hơn, đã mạnh hơn. Thấy Thang Hạc Tường hoàn hảo không tổn hại, mọi người là thầm giật mình. Dù cự thuẫn đã vỡ nhưng mà đại trận hắn chưa vỡ, thế mà này con lão tổ đại gió nhìn ra ảo diệu thì thào. Xem ra Thang Hạc Tường cùng đội ngũ trung ương quân đoàn đã dùng hỏa tới mức cao nhất, sự phối hợp này cần mất nhiều thời gian mới làm được. Keng, lúc này Thang Hạc Tường cầm thương thẳng thường tuần trào quát lớn, đánh tiếp một trận. Lúc này hắn vô cùng mạnh mẽ, chiến ý dâng trào hung hổ dọa người. Theo hắn thấy vừa rồi là do hắn quá bất cẩn, chưa chuẩn bị đầy đủ, nhưng mà lần này hắn chắc chắn không thất bại dễ như vậy nữa. ngu không ngai bằng. Thực cho rằng bùng nổ cực hạn đại trận có thể là đối thủ của ta sao? Lý Thất Dạ nhìn Thác Ngạc Tường trên ít dâng cao bật cười nói chậm. Không biết tự lượng sức. Mọi người nín thở nhìn Lý Thất Dạ cùng Thác Ngạc Tường có người nói nhỏ. Lần này Tân Hoàng dùng thủ đoạn gì? Có lẽ chẳng cần dùng thủ đoạn gì hết. Giống vừa rồi một chiêu đập chết. Có người nói nhỏ. Như vậy mọi người gật đầu tán thành. Vừa rồi khi mọi người đang suy đoán Tân Hoàng dùng mấy chiêu đánh bại Thác Ngạc Tường, trái ngược Tân Hoàng chỉ dùng một chiêu mà đánh ngã hắn. Giờ xem ra Tân Hoàng chắc cũng như vừa rồi một chiêu quật ngã Thang Hạc Tường. Người cào hứng quá sớm, chỉ cần ta chưa chết người đừng có mà dương dương tự đắc. Nội tâm Thang Hạc Tường ùa lửa giận, giận dữ quát lớn. Bị Lý Thất Dạ coi khinh thì thôi, giờ ngay cả người qua đường ất, ngay cả qua đường giáp cũng coi khinh. Thang Hạc Tường hắn sao mà nuốt trôi cơn giận. Thôi được, vậy ta khiến người từ bỏ suy nghĩ này. Lý Thất Dạ cười nhạt chậm rãi đạp không lên cao, mỗi bước đạp một vạn trượng nhé mắt. Lý Thất Dạ đứng trên bầu trời cao. Dù thân thể Thác Ngạc Tường vô cùng lớn, lúc này Lý Thất Dạ đứng cao khiến hắn là phải ngước đầu lên nhìn. Ra tay đi, mắc câu người không phục. Lý Thất Dạ đứng đó hết sức hời hợt. So với thân thể khổng lồ Thác Ngạc Tường, dù Lý Thất Dạ đứng cao cách mấy cũng nhỏ bé. Lý Thất Dạ như con ruồi trên đầu Thác Ngạc Tường, chỉ cần hắn đập cự thuẫn, Lý Thất Dạ sẽ bị đập chết. Tuy nhiên dù thân thể Thác Ngạc Tường có khổng lồ hơn Lý Thất Dạ gấp nhiều lần đi chăng nữa, mọi người đều biết cũng vô dụng. Giết! Thác Ngạc Tường giận dữ gầm, thân thể sáng chói tinh quang, hắn như thể hóa thành sao trời lẻ sáng chói mắt. Đùng! Trong nháy mắt Thác Ngạc Tường nện cự thuẫn, cự thuẫn lớn tới nỗi che khuất bầu trời. Có các vì sao vườn quanh khi cự thuẫn bay lên trời chỉ nghe một tiếng vỡ nát đùng đùng đùng, có ngôi sao bị cự thuẫn đập trúng lập tức vỡ. Khi mà cự thuẫn này bay lên trời thì bầu trời tối tăm nháy mắt cự thuẫn đập tới trước mặt Lý Thất Dạ. So với cự thuẫn to lớn vô song, Lý Thất Dạ trông có vẻ nhỏ yếu cư như là cự thuẫn có thể đập hắn thành thịt tương ngay lập tức. Quá yếu ớt, tới cự thuẫn đập tới Lý Thất Dạ hơi hợt tại chỗ nhẹ lắc đầu, chỉ nới lòng bàn tay, xòe năm ngón, bàn tay vỗ xuống. So với tấm cự thuẫn che trời bàn tay hắn trông có vẻ quá bé nhỏ. Đùng, không gian chấn động, dù tay hắn quá nhỏ so với cự thuẫn, nhưng mà khi tay vỗ xuống lập tức cản lại cự thuẫn kêu ken két không thể vượt qua lôi trì, sóng dư chấn của cự thuẫn lan tới có thể hủy nhật nguyệt tinh thần, nhưng Lý Thất Dạ hời hợt đứng đó cơ bản chẳng hề bị ảnh hưởng. Thực lực hai bên cách quá xa, binh khí to lớn cách mấy, thân thể to lớn cách mấy cũng chẳng có tác dụng, thế mà này có cường giả thế hệ trước lắc đầu. Theo lẽ thường Lý Thất Dạ nhỏ bé so với Thang Ngạc Tường khổng lồ có thể bị đập chết bất cứ lúc nào. Nhưng bất kể hắn có khổng lồ cách mấy, cự tuấn có nặng cách mấy cũng không thể làm gì Lý Thất Dạ dùng chuyển mảy may. Lý Thất Dạ đứng đó chẳng hề nhúc nhích. Lên! Thang Ngạc Tường không tin tà gờ một tiếng, tất cả chân khí trào lên ra ngoài. Ánh sao như một cơn cuồng chiều càn quét thiên địa, làm thực lực hắn tăng trưởng điên cuồng. Lúc này cự tuấn dâng trào hào quang sáng chói, lực lượng mạnh hơn nhưng mà vẫn không thể dùng chuyển Lý Thất Dạ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.